Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chạm mặt. Nhị phẩm tố thể đan xem như hy hữu chủng loại đan dược. Loại này thiên hướng về khổ luyện tố thể. Chữa trị nhục thể thương tích đan dược đối với nội tức võ giả đến nói. Có chút gân gà, nhưng đối với khổ luyện võ giả liền tương đối chân quý. Nhưng mà, thế giới này chung quy vẫn là nội tức thế giới của võ giả. Khuynh hướng khổ luyện võ giả đồ vật, bao quát đan dược phần lớn bị mai táng trong năm tháng. Được coi trọng khả năng xa kém xa cùng nội tức võ giả so sánh. Điều này sẽ đưa đến tố thể đan đan phương càng thêm hy hữu. Theo Lâm Hạo, Lục Trường Sinh lưu lại tố thể đan dụng ý hết sức rõ ràng. Hắn không chỉ có nhìn ra ta là tu khổ luyện một đạo, cũng nhìn ra ta đã bệnh nguy kịch. Cái bệnh này không phải chân chính tật bệnh, mà là khổ luyện võ giả trong quá trình tu luyện sinh ra thiếu hụt. Cùng Thanh Phủ khổ luyện võ giả khác biệt chính là, Tân Hải nơi này khổ luyện võ giả đối khổ luyện tri thức tiếp xúc mặt càng rộng. Trong quá trình tu luyện có thể tránh khỏi không ít tập tục xấu. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể đào thoát Thạch Bác phỏng đoán bên trong tuổi thọ hạn định. Chỉ là bình thường có thể phát huy ra thực lực tương đối bình thường mà thôi. Nghĩa khí băng thực lực tổng hợp mặc dù không được, nhưng này giữ nguyên bản nghĩa khí băng phương thức hành động. Thu nạp tam giáo cửu lưu, theo sòng bạc, đến đầu đường tên ăn mày. Trong thôn thợ săn chờ chút đều có bọn hắn người, bị giới hạn thực lực nguyên nhân, mới không dám đem cỗ lực lượng này lợi dụng. Lâm Hạo có thể lên làm bang chủ, tự nhiên không phải cam chịu tầm thường hạng người. Đáng tiếc là khổ luyện liên lụy, mới dần dần phai nhạt quật khởi tâm tư. Bây giờ nhìn thấy Lục Trường Sinh lưu lại đan dược, trong lúc nhất thời không khỏi do dự. Nhị phẩm đan dược, chỉ là một cái kíp nổ. Hết thảy liền nhìn hắn có nguyện ý không đi đón. Lục Trường Sinh trở lại Ngọc Hoa lâu về sau, cũng không có đợi bao lâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cường đại cảm giác để bốn phía hết thảy không chỗ che thân. Huống chi là ngăn trở một cánh cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Người tiến vào quả nhiên là Lâm Hạo. Bộ dáng cùng trước đây không lâu nhìn thấy thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên hắn đi ra cũng không muốn lộ ra. Lâm Hạo băng chủ nghĩa khí băng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lục Trường Sinh không có báo cho đối phương mình vị trí. Liền là trở về thời điểm. Không có làm cái gì che giấu. Lâm Hạo có thể tại thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này, có thể thấy được dưới trướng hắn tai mắt lợi hại. Chỉ là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Để đại nhân chê cười. Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu. Đây cũng không phải là tiểu thủ đoạn. Hắn không có nói tiếp nói nhảm. Nói thẳng mà nói. Lâm Hạo băng chủ đã tìm tới cửa. Chắc là minh bạch ta ý tứ. Nhị phẩm tố thể đan có thể hóa giải trên người ngươi khổ luyện thương thế. Bất quá, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, còn thiếu rất nhiều. Khổ luyện tổn thương chỉ có thông qua phá kính, đạt tới luyện khí cảnh mới có thể để cho này không bị ảnh hưởng. Lục Trường Sinh sở dĩ coi trọng Lâm Hạo, không chỉ có là bởi vì đối phương trưởng khống nghĩa khí băng, càng bởi vì thực lực của hắn không tệ, ngũ cảnh sơ kỳ, mà lại nội tình chế tạo không sai. Tại hắn thấy sở hữu khổ luyện võ giả bên trong, thuộc về Lâm Hạo nội tình tốt nhất. Bởi vậy, mới dâng lên nhận lấy đối phương suy nghĩ. Hoàn toàn phục hồi như cũ. Lâm Hạo trên mặt lộ ra kích động. Chấn kinh cùng không thể tin biểu lộ. Hắn không dám tưởng tượng hoàn toàn phục hồi như cũ loại sự tình này. Khổ luyện võ giả, trừ phi thành tựu luyện khí cảnh, mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Nhưng là, một tên sau cùng khổ luyện luyện khí cảnh đã theo cổ võ thời đại yên lặng mà biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ chút, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trừng to mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lớn đại nhân là Thanh Phủ vị kia. Lục Trường Sinh gật đầu. Không có gì so người từng trải thân phận càng làm cho người tin phục. Thế nhân chỉ biết mình phá nhục thân cảnh bình chướng. Cũng rất ít người biết mình thực lực cụ thể. Tân Hải Thành cùng Thanh Phủ cách xa nhau quá xa. Lâm Hạo mặc dù theo cái khác khổ luyện võ giả miệng bên trong biết được Lục Trường Sinh một chút tin tức, lại cũng không biết bao nhiêu. Phần lớn là một chút lưu vu biểu diễn tin tức. Thân phận của Lục Trường Sinh chấn kinh Lâm Hạo. Đối với trong miệng hoàn toàn phục hồi như cũ cũng nhiều vẻ chờ mong. Khổ luyện võ giả phá kính độ khó không cần nói cũng biết. Có thể có vẻ chờ mong đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Lục Trường Sinh cảm thấy dạng này trạng thái không tốt. Hắn cần đầy đủ điều động Lâm Hạo tính tích cực. Thế là nói ra, đối với võ đạo lý giải cùng độ khó, ta so ngươi biết nhiều rất nhiều. Bao quát như thế nào đánh vỡ luyện khí cảnh bích chướng. Lâm Hạo trên mặt vẻ kích động càng thêm nồng đậm. Xin hỏi đại nhân, như thế nào đánh vỡ? Lục Trường Sinh lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tin tức này thế nhưng là giá trị mấy khối khí khoáng. Là thuộc hạ mạo muội. Lâm Hạo lúng túng nói. Tư thái nháy mắt biến hóa. Trực tiếp xưng mình là thuộc hạ. Lục Trường Sinh nói ra. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá điều kiện tiên quyết là. Ngươi muốn triệt để trở thành người của ta. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ đến. Mở ra cái nắp. Lâm Hạo nhìn thấy bên trong leo ra một đầu màu mực côn trùng. Sắc mặt biến đổi, lấy thực lực của ngươi cùng kiến thức, hẳn phải biết thứ này. Phải, Nam Cương phệ hồn trùng, mà lại là nhị giai. Giai vị càng cao, đối người khống chế càng sâu. Lục Trường Sinh xuất ra phệ hồn trùng, dụng ý không cần nói cũng biết. Ngươi cũng có thể đổi một loại phương thức khác, đó chính là tạm thời thay ta làm việc. Chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phá khai bình chướng. Ngươi yên tâm, ta nói biện pháp cùng Bạch Ngọc Kinh còn là có không ít khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, ta có thể trực tiếp đem phá kính thứ cần thiết cho ngươi. Hai lựa chọn, Lục Trường Sinh nhìn về phía Lâm Hạo. Cái thứ nhất, mất đi tự do, chịu khống với hắn, trừ phi trở thành luyện khí cảnh. Cái thứ hai, có thể nói là tạm thời là Lục Trường Sinh sử dụng. Nếu là có cơ hội, hoàn toàn có thể thừa cơ rời khỏi. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm Hạo đưa tay chỉ hướng phệ hồn trùng. Ta tuyển cái này. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Suy nghĩ khẽ động, trong bình nhị giai phệ hồn trùng lập tức bắn ra. Rơi vào Lâm Hạo trên lòng bàn tay. Lâm Hạo thầm than một tiếng, đem phệ hồn trùng bỏ vào trong miệng. Sau đó tùy ý này dọc theo xoang mũi tiến vào trong đầu. Lục Trường Sinh cho hai lựa chọn. Kỳ thật liền một cái. Nếu là lựa chọn một loại khác, cái kia mang ý nghĩa. Hắn phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mới có thể theo Lục Trường Sinh cái này lấy được phá kính đồ vật. Hắn hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian đến tiêu hao. Vì lẽ đó, đi con đường này, cơ hồ là hẳn phải chết. Như vậy chỉ còn lại có nuốt phệ hồn trùng con đường này. Mời chào sự tình hết thảy đều kết thúc. Lục Trường Sinh lúc này đem đáp ứng chỗ tốt nói ra. Nói chỉ là một cái đại khái. Cụ thể chi tiết, cần đối phương đem thực lực đẩy lên nhục thân đệ ngũ cảnh hậu kỳ lại nói. Trò chuyện một mực tiếp tục đến ngày thứ hai rạng sáng 4-5 điểm. Nội dung chủ yếu chính là liên quan tới Bạch Ngọc Kinh cùng Vương Đô. Cho đến tận này, chỉ có hai địa phương này mới có thể để cho hắn có kiêng kỵ. Nhiều tìm hiểu một chút tình thế, tóm lại là tốt, còn có một số tài nguyên siêu tập, cũng xác minh tin tức. Đối với Lâm Hạo nghĩa khí bang, Lục Trường Sinh xem như tiện tay tung xuống quân cờ, có thể tạo được tác dụng tốt nhất, không được cũng không quan hệ. Hai cái ngày sau, Lục Trường Sinh ở trong màn đêm rời đi Ngọc Hoa Lâu. Đến bờ biển một cái ụ tàu bên trên. Không bao lâu, một cái thuyền lớn từ đằng xa lái tới, dừng sát ở ụ tàu bên cạnh. Sau đó có đại lượng lao công bắt đầu dỡ xuống trên thuyền vật phẩm. Trong hải vực có không ít hòn đảo có người ở lại. Vì lẽ đó cùng Tân Hải ở giữa tạo dựng to to nhỏ nhỏ mấy chục đầu đường thủy. Chỗ này ụ tàu liền là trong đó một cái điểm khởi đầu. Một thân ảnh theo bóng đêm Trương Tổng đi ra, cùng hắn đứng sóng vai, không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất đến. Vạn Tố Tố hơi kinh ngạc, Lục Trường Sinh nói, đây không phải bình thường a. Làm sao có thể, ngươi từ trước đến nay thích đến trễ. Tỷ như nói tại phủ thành thời điểm, rất hiển nhiên, nàng là chỉ lần trước phong quỷ ra lệnh đạt, Lục Trường Sinh đến trễ sự tình. Hai người đều không có tiếp tục lại nói tiếp, bởi vì lại có những người khác xuất hiện. Là nơi này a, người tới mặc một bộ trường bào, khuôn mặt thấy không rõ lắm, thanh âm nói chuyện có vẻ hơi âm trầm. Phải, Vạn Tô Tô nói, người kia ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đi đến bên cạnh đứng một cách yên tĩnh. Lục Trường Sinh nhìn thấy mặt của hắn, mặt ngoài hơi có vẻ cứng ngắc, hiển nhiên còn làm một chút ngụy trang. Sau đó lại có 4-5 người lần lượt xuất hiện, mọi người cơ hồ không chút giao lưu, liền dọc theo sườn núi nhỏ hướng phía ụ tàu đi đến. Đến ụ tàu bên cạnh thời điểm, cái kia thuyền lớn đã đem hàng hóa gỡ đến 7-8 phần. Vạn Tố Tố tiến lên cùng một tên nhìn xem giống như là chủ thuyền hán tử trao đổi một chút. Lập tức để đám người leo lên thuyền, hướng nơi xa chạy tới. Đến hôm sau buổi trưa, đơn giản ăn chút gì, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, đi đến trên bong thuyền. Chỉ thấy phía trước có một tòa cự đại hòn đảo bị đại lượng thực bị che kín. Lẻ tẻ kiến trúc theo màu xanh biếc bên trong nhô ra. Tựa hồ có không ít người ở lại dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, thuyền lớn tại một chỗ ụ tàu bên cạnh dừng lại. Đám người ra thuyền lớn, lên thuyền ổ, rất nhanh liền bị mấy cỗ xe ngựa nhận đi. Cuối cùng, xe ngựa đứng tại một tòa thôn trang nhỏ bên trên. Hòn đảo nhỏ này phía trước ụ tàu khu vực kia người tương đối nhiều một chút. Qua nơi đó liền ít đi rất nhiều. Lúc này, Vạn Tố Tố thanh âm truyền đến. Trước ở đây rơi một chút chân đi. Tất cả mọi người bị sớm chào hỏi, nhao nhao theo trong xe ngựa đi ra. Sau đó đi vào một tòa đơn giản bùn ngói đắp lên trong viện. Lục Trường Sinh an tĩnh ngồi trong phòng, cảm giác thả ra. Thôn cũng không lớn, nhiều nhất 30-40 gia đình, mà lại trên người cách ăn mặc cùng ụ tàu người bên kia có chỗ khác biệt. Nam làn da ngăm đen, trên cổ treo một chút cốt chất hạng liên, trên thân đơn giản phủ lấy một cái quần đùi. Nữ không có đồ trang sức, chỉ là so nam nhiều mặc vào một bộ quần áo. Nhìn một bộ không có khai hóa bộ dáng, đạo hữu có đó không? Ngoài cửa truyền đến thanh âm, lộ ra rất là khách khí. Mời đến, người đến là trong đội ngũ một người. Chỉ là lúc này đã bóc trên đầu mũ rộng vành, lộ ra một trương gầy gò mặt. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Các vị đạo hữu mời tụ lại, không biết đạo hữu phải chăng có hứng thú? Lục Trường Sinh gật đầu. Ở trên thuyền thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người không phải người bình thường, không có khả năng toàn bằng mông linh một nhân chi nói, liền tùy tiện tham dự vào việc này. Cái này tự mình mời, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là lẫn nhau tìm hiểu nghiệm chứng. Vạn Tố Tố khẳng định sẽ có phát giác, nhưng việc này về tình về lý, nhưng cũng không có lý do ngăn cản. Các vị đạo hữu đều ở đó không? Phải, liền chênh lệch đạo hữu. Hai người tiến trong một gian phòng, bên trong đã ngồi 5 người. Tại thời khắc này, cùng nhau nhìn lại, dùng cái này đồng thời, một cỗ mịt mờ áp lực hướng phía Lục Trường Sinh bước tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.